Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 172, trong dự liệu. Hạ, hiện đang suy nghĩ như vậy mịt mờ sự tình có chút quá mức xa xôi. Út không thể trên, Đan quyết định ở sân khách buông tha nhiều phòng thủ. Hắn quyết định để Albertini cùng Arteta hợp tác giữa sân trung lộ thủ phát. Đã bị đối phương ở chính mình sân nhà tiến vào hai cái bóng. Đi sân khách vẫn muốn nghĩ bảo vệ một bóng dẫn trước ưu thế không có chút ý nghĩa nào. Không bằng đơn giản thả ra công. Cũng tranh thủ đánh vào hai cái trở lên sân khách ghi bàn. Như vậy liền có thể đem Sporting Lisbon sân khách ghi bàn trung hòa đi. Bởi vậy này một tuần đến, Forest đều đang luyện tấn công. Lấy Arteta vì là tấn công hạt nhân. Để hắn tổ chức tấn công, Đan cũng vừa hay nhân cơ hội này đem hắn ý nghĩ trong lòng phó chưa thực hiện để Arteta mượn cơ hội. Này từ từ xác lập hắn ở đội bóng bên trong tổ chức hạt nhân địa vị. Từ gần nhất mấy trận thay thế bổ sung ra trận biểu hiện đến xem. Đan kiên định nơi này Arteta cùng hắn biết đến Arteta không hề khác gì nhau. Thực lực vẫn còn, thiên phú vẫn còn. Vậy thì có rồi chế tạo trở thành tổ chức hạt nhân tiềm lực. Đan trước còn từng lo lắng nhân vì chính mình đến. Gặp thay đổi cái khác cầu thủ năng lực đây. Bây giờ nhìn lại, phần lớn vẫn là duy trì bọn họ nên có trình độ. Forest ở Nottingham tập huấn sau 3 ngày. Liền bay tới Bồ Đào Nha thủ đô Lisbon. Ở nơi đó, tiến hành rồi 2 ngày thích ứng tính huấn luyện. Quen thuộc sân bãi, tổ chức buổi họp báo tin tức. Vân vân, từ đi xuống máy bay, bước lên Lisbon thổ địa bắt đầu, Đan liền cảm nhận được đến từ sân nhà phương diện các loại địch ý. Ai gọi bọn họ ở trên một hiệp thi đấu bên trong phế bỏ Sporting Lisbon chủ lực tiền vệ trụ. Còn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên như vậy không nể mặt mũi châm chọc bội nhét la đây. Bây giờ, bọn họ muốn đẩy áp lực cực lớn bắt đầu sân khách lữ trình. Ở thi đấu 2 ngày trước, Forest huấn luyện trước sau có Sporting Lisbon cổ động viên trình diện một bên đến tiến hành các loại quấy giày, cho tới Christchurch không thể không yêu cầu Bồ Đào Nha phương diện phong tỏa sân huấn luyện. Đợi được thi đấu cùng ngày, tình huống càng sâu, sân bóng Anfield không còn chỗ ngồi. Từ Forest các cầu thủ ra trận bắt đầu, chói tai xuýt thanh liền thường thường vang lên. Kỳ thực càng nhiều địa suy thanh là nhằm vào Forest huấn luyện viên Tony Dan. Bây giờ Dan đã sớm không phải 2 năm trước cái kia không trâu bắt chó đi cày thay đổi giữa trường. Huấn luyện viên bóng đá. Giống như vậy bị toàn trường fan bóng đá suy tình cảnh cũng không phải lần đầu tiên thấy. Chỉ là ít người nhiều người khu vực đừng mà thôi. Không trò gian gì. Hắn đã sớm không nhìn. Hiện tại toàn bộ của hắn tâm tư đều đặt ở thi đấu bên trong. Từ thi đấu vừa bắt đầu, hai bên ở cuộc tranh tài này trung kiên nắm chiến thuật liền phi thường sáng tỏ. Bởi vì có hai cái sân khách ghi bàn ở tay, đồng thời chỉ lạc hậu một bóng. Sporting Lisbon đánh cho cũng không vội vã. Bọn họ đúng là ở sân nhà sử dụng để bình luận viên đều cảm thấy kinh ngạc phòng thủ phản công chiến. Thuật. Nottingham Forest cũng ngoài dự đoán mọi người bày ra công kích trận hình. Hai đội bóng phảng phất thay đổi sân nhà và khách như thế. Forest từ trận đấu bắt đầu giây thứ nhất chung liền lợi dụng bọn họ mở bóng cơ hội. Hướng Lisbon thi đấu phúc địa phát động đánh mạnh. Có điều không có Rokenbeck Sporting Lisbon trái lại đem phòng thủ đã biến thành toàn đội nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều muốn tham dự phòng thủ. Đầu tiên lấy ở sân nhà không mất bóng vì là mục đích. Sau đó sẽ tùy thời phản công. Jock út địa thẻ đỏ là phản ứng dây chuyền. Bội nhét la rất rõ ràng điểm này. Hiện tại Forest không dám ở sân khách tử thủ cái kia một bóng ưu thế. Chỉ cần bị Sporting Lisbon đánh vào một cái bóng. Bọn họ liền xong đời. Vì lẽ đó Forest nhất định sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong tranh thủ ghi bàn. Càng nhiều càng tốt. Bội nhét la chính là nắm lấy đối phương tâm lý này. Trước tiên ổn thủ, chờ tha đến Forest bắt đầu nôn nóng sau khi. Lại đột nhiên phát động phản kích. Chỉ cần một cái bóng, bọn họ liền có thể đánh đổ Forest. Tony đan luyện một tuần tấn công, mà Jose Bội Nhét La liền luyện một tuần địa phòng thủ. Hai người bọn họ này xem như là đối đầu. Đến hiệp một kết thúc, Forest đem hết cả người thế võ cũng không có cách nào công phá đội chủ nhà khung thành. Trái lại là Sporting Lisbon ở sân nhà, fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong càng thủ càng hăng. Kinh thường tính đánh lén để Forest hàng hậu vệ thần hồn nát thần tính. Van der Sar luống cuống tay chân, giữa sân nghỉ ngơi sau khi hiệp 2 bắt đầu, Forest tiếp tục tấn công. Có điều cũng bắt đầu chậm rãi chú trọng phòng thủ, đan định dùng tấn công áp chế đối phương địa tấn công. Đến đưa đến phòng thủ cũng có thể tạo được tác dụng. Điểm số trước sau rằng co, Forest như nước thủy triều thế tiến công để Sporting Lisbon đem càng nhiều tinh lực đều dùng ở phòng thủ bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay ở mọi người đều cho rằng Forest đem như vậy đạt được tứ kết ghế thời điểm. Ở thi đấu còn lại 4 phút liền muốn đi vào phút bù giờ thời điểm, Sporting Lisbon ghi bàn. Không phải Sporting Lisbon kiên trì 8-16 phút phòng thủ phản công, mà là một lần phạt góc. Forest phòng thủ ở thời khắc cuối cùng xuất hiện buông lỏng. Matthew Upson không có cùng trụ hắn địa mục tiêu. Trong nháy mắt sơ sẩy tạo thành không thể cứu vãn kết quả. Sporting Lisbon 1-0 dẫn trước Nottingham. Cái này điểm số duy trì đến kết thúc. Sporting Lisbon đem dựa vào sân khách ghi bàn nhiều mà đào thải Nottingham Forest. Forest đương nhiên không muốn. Thời khắc cuối cùng, đan đem người thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn cũng dùng. Đổi tiền đạo Benner, thay đổi trung vệ Upson. Tính cả phút bù giờ 3 phút, cuối cùng trong vòng 7 phút, Forest ở đây trên thực tế chỉ có Hero một cái hậu vệ. Rutan Ban cùng Chimbonda nhận được đan chỉ thị, để bọn họ đừng động cái gì phòng thủ, toàn lực tấn công. Forest trận hình đã biến thành phi thường kỳ lạ. 1333 một cái hậu vệ. Hai cái hậu vệ cánh di chuyển về phía trước trở thành giữa sân. Cùng Albertini ở trên một sợi dây. Đan loại này đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng đấu pháp là hoàn toàn không muốn phòng thủ. Mặc dù như thế, Forest cũng không có ở sân bóng Anvalet bắt được bọn họ muốn địa kết quả. Làm nước Đức tịch trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc địa tiếng còi là. Sân bóng Anvalet bên trong tiếng hoan hô rung trời. Sporting Lisbon các cầu thủ ôm nhau chúc mừng bọn họ trận này khó khăn thắng lợi. Nottingham Forest các cầu thủ thì lại ngã vào trên sân. Từng ngụm thở hổn hển. Không cam lòng nhìn vô cùng phấn khởi đối thủ. Đan cũng không hề đối với này cảm thấy bất mãn hoặc là thương tâm ủ rũ. Ở Eastwood bị trọng thương đưa đi bệnh viện, làm job út bởi vì trả thù hại người bị thẻ đỏ phạt xuống thời điểm. Kết quả này đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhìn các đối thủ chúc mừng thắng lợi tình cảnh, nghe sân bóng Anvalet trên khán đài truyền đến tiếng hoan hô. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Đan quay đầu đối với bên cạnh David Christchurch nói. Ta nghĩ, ngươi là đúng, David. Ta phạm vào một cái sai lầm lớn. Phi thường sai lầm lớn. Hiện tại ta thất bại. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 173, nỗ lực thời khắc đến. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.